How to write slash like a kid, làm cách nào để viết slash như một bé gái. Chương 2, góc truyện audio.com, chấm chấm, đặt bút viết, thì cứ viết thôi, vẽ nháp và nhập vai đợt một với con bạn có thể xem là chuẩn bị tươm tất. Bây giờ bạn phải viết càng lia lịa càng tốt, nếu bỏ thời gian ra ngồi nghĩ ngợi tình tiết hoặc bối cảnh hoặc nhân vật phụ, hứng của bạn sẽ mọc chân chạy mất. Lời bài hát, bạn có thể rung động trái tim người đọc bằng cách sử dụng lời bài hát. Bất cứ khi nào nam chính đang nghe nhạc, hãy chu đáo kèm theo tên bài và ca sĩ. Tuyệt hảo hơn nữa là chương nguyên si phần lời vào, theo sau là chi tiết về nội tâm nhân vật dựa theo đó. Dĩ nhiên, bạn đang nghe gì là nhân vật nghe đó, và nội tâm bạn trồi sụt thế nào thì nội tâm nhân vật cũng lên xuống thế ấy. Miêu tả, phần này rất quan trọng, góp phần giúp người đọc hình dung ra câu chuyện. Hai chi tiết thiết yếu cần phải miêu tả là: một, người, đẹp, không, phân, biệt, giới, tính, và hai, phục sức của người, đẹp, không, phân, biệt, giới, tính, cẩn thận đừng để sót dù chỉ một đốm tàn nhang hoặc một màu phụ trang. Cảnh đẹp cũng nên được dựng lên một cách sinh động để người đọc có được cảm giác đi cùng câu chuyện. Mấy thứ xinh xinh như con nít hay con vật, tả hay không tùy hỉ bạn, đừng tả những gì chán òm hoặc xấu òm, người đọc không muốn hình dung ba cái thứ đó. Non-playing character, đối với nhân vật phụ, bạn chỉ cần đặt tên, xong, ngoài ra thì cứ lấy tuyến nhân vật phụ trong anime bất kỳ mà dùng. Bảo đảm không ai nhận ra, dùng từ đao to búa lớn, bạn không hiểu chúng có nghĩa gì cũng không sao. Nếu mà nghe vừa tai thì cứ quăng vào thoải mái, chúng sẽ đội trí thông minh của bạn lên mấy bậc, bạn cũng có thể chế thêm phiên bản mới hơn, oách hơn cho những từ có sẵn. ABC nghe kêu như pháo tép, XYZ sẽ nổ như pháo bông, TN không tìm được ví dụ, người đọc vui lòng tự thêm vào, teo, đôn sâu, ừ thì, đúng là bọn họ nói phải làm ngược lại, nhưng bạn biết được một sự thật luôn bị họ bưng bít. Lại nhảy ra một lốc mâu thuẫn và động lực thúc đẩy nhân vật của EAA sức là cà kê dê ngõng. Bạn sẽ mất đi một lượng lớn người đọc, những người đã ngóng chờ cảnh ái ân mặn nồng đến phát chán. Cứ khai ra tính cách nhân vật và tình huống trong một hoặc hai đoạn văn cho xong chuyện. Sau này, nếu nhỡ nhân vật có phải đi trật đường dây, cứ đổ bừa cho lý do kỳ lạ, mẫu, bình thường, anh là người rất a, bờ. Nhưng không hiểu vì lý do kỳ lạ nào đó, anh bỗng cảm thấy rất dê, sờ, giờ, nội dung là hoang tưởng. Đúng là bạn cần có một ý tưởng để viết, nhưng không việc gì phải theo nó tới cùng. Nhiệm vụ của nó chỉ là để tạm thời ngăn cản hai nam chính đến với nhau. Chừng nào họ đã thốt lời yêu, hãy an tâm phủi nó đi chỗ khác. Đừng kiểm duyệt, trong một slash fic, sex là phần tất yếu không thể thiếu. Là đích đến mà người người mong đợi. Có điều, bạn không thể cứ vứt vẹt nó ra như trước kia. Đâu thể để người đọc nghĩ em sinh trai của bạn là một gã lẳng lơ chơ chẽn. May mắn thay, tiết hạnh của em ý sẽ được bảo toàn nếu bạn làm theo điều sau. Tỏ tình trước, gật đầu bước lên giường sau. Tình chưa tỏ thì cuộc mây mưa dưới sự chấp thuận của đôi bên đương sự sẽ chưa có ngõ. Tuy nhiên, trước khi đến được thời khắc thiêng liêng đó, hãy để cho trí tưởng tượng của bạn bay bổng với rếp. Tục gọi là diếp, ai ai cũng biết một uki được diếp tới nơi tới chốn là một uki dịu dàng và mềm mỏng. Thịt không dai mà lại rất ngọt, hãy xem diếp như một hương liệu ướp đặc biệt cho uki. Author note, trả lời từng review một, và cũng đừng lo an của bạn làm hỏng mạch câu chuyện. Khiến cho người đọc cảm thấy được yêu thương và trân trọng quan trọng hơn nhiều. Bằng không, họ sẽ ngừng đẩy chỉ số review lên, lên nữa, lên mãi và chỉ số đó là điểm số của bạn. Hết chương.